Yêu Long Cổ Đế, chương 866, thật sẽ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Võ Thành, quảng trường trong đó đám người vẫn như cũ là không có tán đi, hôm nay chỉ cần chiến đấu không có kết thúc vậy bọn hắn liền sẽ không rời đi, nói cho cùng, cũng liền thật là muốn nhìn xem náo nhiệt, nghĩ biết Tô Hàn tại kinh khủng như vậy vây công phía dưới, đến cùng có thể hay không chạy thoát. Long Võ Đại Lục đắm chìm thời gian dài như vậy, liền xem như hạo kiếp buông xuống, cũng chưa bao giờ có lớn như vậy tràng diện xuất hiện. Ngày hôm nay, vì vây giết một cái Tô Bát Lưu, lại là xuất động trọn vẹn hơn 10 vị Long Hoàng cảnh, Tô Bát Lưu bên này, càng là chỗ dựa tầng tầng lớp lớp, Nhất Đao Cung, Hiên Viên gia tộc, Đông Tổ, Bắc Tổ. Ngày xưa tại Long Võ Đại Lục thượng truyền ngạc nhiên nhân vật này nhật xuất hiện gần một nửa, nhiều như vậy Long Hoàng cảnh số lượng, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể lấy ra được đến, liền xem như siêu cấp tông môn cũng không được. Cũng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Hàn thanh âm truyền đến. Trước mắt xem ra Tô Mỗ là không sống nổi, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, như ta hôm nay thật có thể sống sót, ta đây sẽ không lại cố kỵ này Long Võ Đại Lục hảo kiếp, cũng sẽ không quản các ngươi cùng ta có hay không đều là Long Võ Đại Lục nhân loại, ta sẽ giết các ngươi. Ta như sống sót, buông xuống thời điểm, nhưng phàm là năm đại siêu cấp tông môn người, nhưng phàm là năm đại siêu cấp tông môn sinh mệnh, một tên cũng không để lại. Làm nghe được thanh âm này thời điểm, vẫn luôn náo động hết sức quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Rất nhiều bóng người hai mặt nhìn nhau, không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện này, đây là Tô Tôn thanh âm, nghe ý tứ, sợ là không sống nổi, thật sẽ chết tại năm đại siêu cấp tông môn trong tay sao? Ai, chúng ta chứng kiến truyền kỳ sinh ra, lại chứng kiến truyền kỳ ngã xuống, mặc dù đối Tô Tôn cũng không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có ác cảm, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Đúng vậy a, liền chính hắn đều nói xem ra hôm nay là không sống nổi, lại nghe hắn lời nói bên trong oán khí tuyệt đối không phải hư giả, đây cũng là trước khi chết cuối cùng có khả năng phát ra thanh âm. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, sáng tạo ra một cái có thể so với nhất lưu tông môn Phượng Hoàng Tông, ngắn ngủi thời gian 10 năm, theo một cái huyện thành nhỏ trong đó tiểu gia tộc một vùng dậy mà lên, đánh vỡ ghi chép, trở thành có thể dùng long thần cảnh sơ kỳ, oanh sát ngụy hoàng cảnh đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt, từ chất cỡ này, đơn giản nghịch thiên, hôm nay lại là phải chết. Trời cao đố kỵ anh tài, lời này hoàn toàn chính xác có đạo lý, mặc dù ra tay là năm đại siêu cấp tông môn, nhưng tất cả những thứ này, đều là mệnh, lão thiên đã sớm an bài tốt mệnh. Nói thật ta không hy vọng hắn chết, đầu tiên ta cùng hắn không có thù gì oán, thứ hai ta thật muốn nhìn một chút, hắn nếu là có thể sống sót, tương lai hội có cỡ nào thành tựu, hội sẽ không trở thành cái kia vô số năm qua, vẫn luôn tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua Long Tôn. Có thể hay không đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạp phá hư không, phi thăng mà ra. Người suy nghĩ nhiều, hôm nay hắn, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hàn thanh âm, mỗi người đều nghe được, nhất là cuối cùng câu nói kia cuối cùng cái kia bốn chữ. Một tên cũng không để lại, thật đơn giản bốn chữ, lại là đem Tô Hàn trong lòng oán khí, phát tiết đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ người nào hoài nghi Tô Hàn nói là giả, từ năm đại siêu cấp tông môn vây công Tô Hàn một khắc này bắt đầu, cả hai nay đã là không chết không thôi. Lại dùng Tô Hàn tính cách vốn là có thù tất báo, bây giờ lại là sắp bị đánh giết, trong lòng oán niệm có thể nói là thao thiên, như cho hắn thực lực năm đại siêu cấp tông môn tuyệt đối sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Nhưng tất cả những thứ này, đều là xây dựng ở Tô Hàn có thể còn sống trên cơ sở mặt. Nếu là ngày trước Tô Hàn đến mức độ này, lại vẫn nói ra như vậy uy hiếp ngữ, những người này sẽ chỉ xem thường, sẽ chỉ trào phúng, chỉ sẽ cảm thấy Tô Hàn quá mức phách lối cuồng vọng tự đại. Nhưng hôm nay, lúc này, nghe được Tô Hàn này tràn ngập oán tức giận ngữ, bọn hắn nhưng đều là chỉ có lắc đầu thở dài. Một đời truyền kỳ thật liền muốn như vậy vẫn lạc sao? Đáng tiếc, Vân gia bên kia, Vân Thành Vũ yên lặng rất lâu, sau cùng lắc đầu. Tộc lão, như nhị tiểu thư thức tỉnh, việc này. Hắn bên cạnh nam tử trẻ tuổi cho mày, muốn nói lại thôi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là hy vọng Vân gia có thể ra mặt bang một thoáng Tô Hàn, có thể Vân Thành Vũ làm Long Hoàng cảnh cường giả, chính mình không ra mặt thì cũng thôi đi, càng là ra lệnh, không cho Vân gia động thủ, này nam tử trẻ tuổi trong lòng có thể nói là cực kỳ bất mãn. Trò cười, người nào không biết Tô Hàn giúp Vân gia nhiều như vậy? Người nào không biết Tô Hàn cùng Vân gia nhị tiểu thư quan hệ? Việc này truyền đi, người khác sẽ chỉ nói Vân gia rùa đen rút đầu, vong ân phụ nghĩa. Đừng nói truyền đi, liền xem như hiện tại, này nam tử trẻ tuổi đều cảm thấy người xung quanh xem Vân gia tầm mắt hơi khác thường, điều này làm hắn cũng không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Có thể bất mãn thì bất mãn, Vân Thành Vũ dù sao cũng là tộc lão, Long Hoàng cảnh cường giả. Hắn, này nam tử trẻ tuổi không dám nghịch lại, Là lỗi của ta, Vân Thành Vũ yên lặng hồi lâu sau, lắc đầu nói. Sớm biết như thế ta thật hẳn là đi giúp hắn một chút, nhưng giờ phút này, liền xem như muốn giúp cũng đã không thể giúp. Tại Vân Thành Vũ trong lòng, đích thật là có chút hối hận. Nếu sớm biết Nhất Đao Cung cùng Hiên Viên gia tộc biết cái này dốc sức ra tay, sớm biết Đông Tổ phân thân vậy mà cũng mạnh như vậy, có thể ngăn cản được cự nhân đảo thứ 6 thánh tử, sớm biết Tô Hàn có thể sống đến bây giờ, hắn thật sẽ không liền như vậy thờ ơ, nhưng trước đó, hắn không biết này chút, hắn chỉ biết là, nếu là động thủ, khẳng định liền sẽ đắc tội năm đại siêu cấp tông môn, đắc tội trung vực bên trong, một nửa siêu cấp thế lực. Loại phiền toái này, Vân gia không thể trêu vào. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia nghe được hắn lời này, bất mãn trong lòng liền càng nhiều, thậm chí đều xuất hiện một chút nộ khí, nhưng cũng không dám phát tác. Bây giờ nói này chút thì có ích lợi gì? Tô Hàn đều phải chết, ngươi nói với ta ngươi hối hận rồi. Đơn giản liền là tại đánh rắm. Thái Bình Tông bên này, Doãn Lạc Huyên bình tĩnh đứng ở nơi đó, làm Tô Hàn thanh âm rơi lọt vào trong tai thời điểm, hắn lông mi thật dài, chẳng biết tại sao chợt chấn động một cái. Này nho nhỏ động tác tự nhiên là bị lão giả bên cạnh cho thấy được. Lão giả âm thầm lắc đầu chợt thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, hắn như thật đã chết rồi, cũng là bởi vì tự thân nguyên nhân, sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì đi đắc tội năm đại siêu cấp tông môn, cái kia dù sao cũng là siêu cấp tông môn, sừng sững tại Long Võ Đại Lục nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn thật cho là bọn họ liền sẽ đem khẩu khí này cho tùy tiện nuốt xuống. Không biết tự lượng sức mình thôi. Doãn Lạc Huyên không có mở miệng, lão già kia lại nói. Tại lão phu xem ra công chúa cùng cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn có chết hay không, cùng công chúa. Đi, Doãn Lạc Huyên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhìn lão già liếc mắt, lão già kia liền cười ngượng ngùng một tiếng, không nói thêm gì nữa. Người thật sẽ chết sao? Yên lặng một lát, Doãn Lạc Huyên nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía phương xa. Tô Hàn, thật xin lỗi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.